đâm gãy trường kiếm, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tới động tác của bóng đen. Suy, suy, chủy thủ theo trường kiếm đâm vào ngực đối phương, nhưng mà khiến Lâm Phong chấn động, là tay phải đối phương trực tiếp cầm tay hắn, một mũi tên vô cùng sắc bén phá không, mang theo uy thế khủng bố đâm về phía Đoàn Hân Diệp sau lưng Lâm Phong. Rất nhanh, tất cả các động tác chỉ hoàn thành trong nháy mắt, nhanh như chớp, đối phương ngay cả mạnh mình cũng không để ý, đây là lấy mạng đổi mạng. Thích khách, tử sĩ, trong lòng Lâm Phong run lên, tay trái đối phương bắn mũi tên quá nhanh, nhanh đến nỗi Lâm Phong không kịp dựa vào lực lượng cường đại ngăn cản hắn. Còn không đỡ, Đoàn Hân Diệp phía sau, chắc chắn chết, thích khách này, ít nhất là linh vũ cảnh tầng 5. Bắn ra mũi tên lấy mạng đổi mạng, lực lượng là cực kỳ mãnh liệt, khách trương.